Gặp lại sau 5 năm A Phì A, chương 45, chụp hình L sao A thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Hoắc Mộ vẫn còn moi lộng tiểu huyệt chưa rút ra. Không lâu sau, anh với tay điều chỉnh điện thoại, phóng to màn hình ra một chút, rồi đặt xuống vị trí hai người giao hợp. Một ngón tay không ngừng moi lộng tiểu huyệt cô, cận quan quan nhìn thông qua màn ảnh. Thấy rõ hình ảnh dâm mỹ phía dưới hạ thân, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể thấy rõ lông tóc rậm rạp bên trên môi âm hộ. Bên dưới là ngón tay thon dài liên tục thọc vào âm môi màu đỏ thẫm. Đôi khi còn nhéo thịt trâu nhô lên, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Mộ, cô dần cao trào, mật dịch trào ra quá nhiều, khiến tay Hoắc Mộ ướt đẫm, màn hình điện thoại phản chiếu quá rõ ràng. Cô càng xem càng mẫn cảm, dòng nước không ngừng chảy ra khỏi hạ thể. Hoắc Mộ nhẫn nại giúp cô moi ra nhiều nước, nhưng chính anh cũng không nhịn được. Gậy thịt cứng rắn nóng bỏng chống lên mông cô, giống như một cây gậy. Cận quan quan hết sức khó chịu, muốn anh trực tiếp đẩy gậy thịt vào trong cơ thể cô. Hoắc Mộ thay đổi vị trí, đặt cô xoay người lại. Sau đó trượt theo mật dịch đâm sâu vào. Hai người đang thực hiện tư thế quỳ, nên hạ thể cả hai dán chặt khít khao hiện bị camera nhanh chóng thu được. Trên màn hình, rất nhanh đã hiện ra hình ảnh âm hộ và gậy thịt tương liên. Ép sát nhau, cận quan quan bị cắm sung sướng đến cực độ. Không lâu sau, sức lực cô như bị rút cạn, mệt mỏi ngã trên giường thở hổn hển. Hoắc Mộ cầm điện thoại lên, cận quan quan tuy rằng đang nằm trên giường nhưng hai người đã sớm đổi thành tư thế truyền thống. Gậy thịt Hoắc Mộ vẫn còn vùi vào huyệt cô, cặp chân thon dài quấn lấy eo anh, nâng mông mình lên, làm hạ thể hai người càng tương khít gắt gao. Anh để điện thoại, kề sát tiểu huyệt, quay bộ phận sinh dục của cả hai đang dán sát cùng lông tóc đen xen lẫn, quấn lấy nhau. Thanh âm bạch bạch từ cơ thể hai người va chạm và tiếng nước vang lên cũng được camera thu lại. Cận quan quan nhìn bộ dáng dâm đãng của mình trong điện thoại. Trông cô giống hệt như một dâm phụ. Thời điểm xuất tinh Hoắc Mộ thường rất khó kiểm soát bản thân. Nhưng khi nãy anh chưa kịp mang áo mưa, anh sợ cận quan quan mang thai khi tuổi còn nhỏ sẽ không tốt. Nên khi có cảm giác mình muốn bắn, liền lập tức rút ra, tinh dịch tuy không bắn vào trong, nhưng dính toàn bộ lên miệng huyệt, tinh dịch đặc sệt bám lên lông tóc và mép âm hộ. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, Hoắc Mộ nhìn thấy cảnh này, hai mắt dần đỏ tươi, nhanh tay cầm điện thoại ghi lại cảnh sắc này, không quên quay luôn gậy thịt mình cho cận quan quan xem. Sau khi quay video xong, Hoắc Mộ chuyển sang chế độ chụp ảnh, trước tiên là chụp lại tiểu huyệt cô, sau đó chụp cả cơ thể nhỏ nhắn trần trụi đang nằm trên giường. Anh phải lưu lại bộ dáng dâm đãng của cô để làm kỷ niệm. Cận quan quan thấy anh đang chụp hình cho mình, cô cũng phối hợp tạo dáng, ngón tay cho vào miệng, duỗi đầu lưỡi phấn nộn liếm láp, y hệt như bộ dáng cô liếm gậy thịt, gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt tràn ngập mê ly nhìn anh. Sau khi xác nhận Hoắc Mộ đã chụp xong, cô đổi tư thế ngồi lên giường, mở hai chân thật rộng, hai tay xoa bóp vú cho anh chụp bộ dạng phóng đãng của mình. Cách chương.